Mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Từ Đường Ba Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe bộ tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 201. Chiến tướng đại nhân, Lưu Vân bởi vì nhất thời lửa giận cuồn cuộn mà một mình lao ra doanh trại chém giết cừu địch, trái với quân quy, kính xin đại nhân trách phạt. Tiêu Thần kính cẩn thi lễ, sắc mặt bình tĩnh, hiển nhiên mặc dù bị phạt, nhưng là nếu xuất hiện một lần nữa chuyện như vậy, hắn còn có thể như làm như vậy sao? Chiến tướng đại nhân, chúng ta nguyện ý thay thống lĩnh đại nhân bị phạt. Kính xin chiến tướng đại nhân mở một mặt lưới. Hai vạn chiến sĩ cùng kêu lên mở miệng, thanh thế kinh người. Thị sát khát máu chiến tướng trong nội tâm cười khổ. Các ngươi như vậy, lại để cho hắn như thế nào bị trừng phạt được? Chỉ sợ bây giờ đang trái phong hai vạn chiến sĩ trong nội tâm, Lưu Vân thống lĩnh địa vị đạt tới chí cao vô thượng cấp độ. Mặc dù là hắn thân là đẳng cấp cao, nhưng mà lệ thuộc trực tiếp quân đoàn cũng không có cách nào chỉ huy được hai vạn quân kia. Giờ phút này bọn hắn là có chỗ nghe theo là Lưu Vân thống lĩnh mệnh lệnh. Tuy nhiên trong nội tâm sinh ra như vậy ý niệm trong đầu lại để cho thị sát khát máu chiến tướng có chút khó chịu. Dù sao thì là thập phương chiến tướng ở trong một doanh trại, nghiêm chỉnh mà nói là cả bộ đoàn cao cấp thống lĩnh. Bất quá giờ phút này trong lòng của hắn chậm rãi lắc đầu, đem một tia khác thường đó đè nén xuống. Dù sao thì nơi này là chiến trường, có Lưu Vân mạnh mẽ như vậy, hung hãn thủ hạ, hắn nên ủng hộ là có rất nhiều may mắn mà không phải là ghen ghét đi. Thị sát khát máu chiến tướng lại cực nhanh điều chỉnh lại bản thân tâm tính, giờ phút này có chút khoát tay hắn nói. Hắn việc làm là có chút lỗ mãng, nhưng mà xem sự tình là nguyên nhân điều kiện tiên quyết lần này liền không dùng ngươi chịu cứu được. Nhưng Lưu Vân thống lĩnh ngày sau làm việc gì phải suy xét thật kỹ, chớ để nhất thời xúc động mà để lại hậu quả không thể lường được. Cần biết ta và ngươi dưới mắt là trong chiến trường, nếu là bị hắc ám quân đoàn biết được hành tung của ngươi, phái huyết hoàng cường giả chặn giết, Lưu Vân thống lĩnh chẳng lẽ không phải là đem bản thân đến hiểm địa? Thôi thôi, chuyện hôm nay đến như vậy là cáo một giai đoạn. Một đoạn về sau thì quân bộ hạ lệnh khen ngợi. Đối với ta là bộ lần này đánh tăng hắc ám quân đoàn cướp lấy Hắc Hà là rất là ca ngợi. Mà Lưu Vân đời này là thống lĩnh cũng là chính thức bổ nhiệm ni lông quân đoàn đại thống lĩnh. Về mặt là ban thưởng thì cần sau khi chiến tranh kết thúc thì chúng ta sẽ ban thưởng xuống. Mặt khác, giết địch có công chiến sĩ tất cả làm ghi chép, chỉ cần các ngươi trên tuyển tuyến anh dũng là giết địch nhân, bộ lạc tuyệt đối sẽ không thiếu đãi các ngươi. Tiêu Thần nghe vậy cũng không nửa điểm lộ ra hưng phấn, đối với cái này thống lĩnh địa vị hắn vốn liền không quá mức là coi trọng. Thị sát gắt máu chiến tướng nói xong thì thoáng chần chờ, lập tức trầm giọng. Ni lông bộ lạc cùng Hắc Sơn bộ lạc vốn là trăm ngàn năm tử địch, chết ở lẫn nhau là song phương trong tay tộc nhân vô số kẻ. Ngày hôm nay, bổn tướng minh bạch các ngươi trong nội tâm nghẹn lấy cừu hận hỏa diễm. Như vậy, liền tại kế tiếp thì chiến trường thỏa thích phóng thích ra sức mạnh chém giết địch nhân. Quân sự điều động đã hạ lệnh, ta là thuộc đẩy về phía trước cấp tiến, xâm nhập hội chiến chi địa. Đem cự phủ chiến tướng dưới hắc ám quân đoàn triệt để đánh tan. Muốn như vậy là một căn gai độc hung hăng cắm vào yết hầu của địch nhân bên trong. Các ngươi chuẩn bị chiến đấu. Thị sát khát máu chiến tướng sục sôi âm thanh, lập tức đem chiến sĩ trong nội tâm che giấu khát máu cừu hận toàn bộ điều động hết ra ngoài. Giờ phút này nguyên một đám con mắt đỏ au điên cuồng gào thét. Giết! Tiêu diệt Hắc Sơn bộ lạc tạp chủng, nguyện chết cũng phải báo thù. Tiêu Thần ngẩng đầu, ánh mắt xa xa nhìn về phương. Là chỗ đó, nơi đóng quân Hắc Ám quân đoàn. Tuy nhiên không biết âm thầm ẩn núp người nào cho đến nay là gây bất lợi đối với hắn. Nhưng ở chiến trường này, thì tùy ý là địch nhân cũng không có cách nào tìm được. Cái kia, liền trước tiên một người trong khai đao chạm tiêu, nội tâm lại đầy sát cơ. Khát máu chiến tướng đối với trái phong chiến sĩ chiến đấu thì cực kỳ thỏa mãn. Hắn thoáng dừng lại, trung quân, tọa trấn, hắn nói. Tất cả nghỉ ngơi. Ngắn ngủi dừng lại thu thập về sau, đại quân lần nữa xuất phát. Thuyên Ngao thống lĩnh xuất lĩnh phải phong 2 vạn chiến sĩ đóng ở quân doanh. Tiêu Thần cùng Khát Máu chiến tướng riêng về phần mình thì xuất lĩnh 4 vạn chiến sĩ. Song song là song hành quân tạo thành song long chiến trận đi về phía trước. Song long trận. Tuy là có long đầu thống lĩnh mới có thể lẫn nhau phối hợp bộc phát ra cường hạn mà chiến lực. Cuối cùng không có cách nào sử dụng. Hiện tại đã có Tiêu Thần lại gia nhập rồi. Khát Máu chiến tướng chọn lọc tự nhiên loại này có thể bộc phát ra cường hoành chiến lực vô tận. Hai người riêng phần mình thống lĩnh 4 vạn chiến sĩ cũng là từ loại trình độ nào nói mà nói, là trong cái thức kia Khát Máu chiến tướng đã đem Tiêu Thần lại loại bỏ cùng với hắn là vị trí tọa điểm. Có lẽ chính hắn cũng không phát hiện điểm ấy, nhưng sự thật chính là như vậy. Ni Lông bộ lạc song long trận xuất phát điểm, khắp nơi bộ lạc giữa chiến đấu chính thức kéo ra màn che. Ni Lông bộ lạc, Long Giáp quân bộ lạc cùng Cuồng Phong bộ lạc, 3 bộ lạc này liên hợp hùng cứ một phương. Hắc Sơn bộ lạc, Hỏa Diễm bộ lạc cường cường liên thủ, thực lực không dễ khinh thường. Lạc Nguyên bộ lạc, Đại Mặt Trời không lặn, Băng Nguyên bộ lạc và tất cả là 3 bộ lạc, thực lực hơi yếu một bậc nhưng mà địa thế xa xôi hiểm trở, là gia nhập bộ lạc hội chiến, nhưng từ trước đến nay là bảo thủ phòng ngự chiến lược là cao. Nếu không có liên quan gì đến bản thân lợi ích, bình thường sẽ không bộc phát ra quy mô chiến dịch. Nhưng dù sao thuộc về 3 đại bộ lạc liên hợp tổ chức, như trước dẫn tới màu mỡ đất của Lạc Long, lại bộ lạc giúp đỡ tại nơi giao trí an toàn trọng binh, để ngừa xuất hiện biến cố xảy ra. Cường đại đất đai màu mỡ bộ lạc, nắng gắt bộ lạc liên hợp vốn là thuộc về đại lục siêu cấp thế lực, lại có quỷ dị chứ danh thực nguyên bộ lạc tương trợ. Có thể nói là đại lục mênh mông này là cường lực bá chủ tồn tại. Nhưng lần này giao chiến cũng là hùng hổ dọa người. Thiên Kiêu quân đoàn cũng là đại địa quân đoàn hỗn hợp biên chế. Đại quân điên cuồng đẩy mạnh, đem Hỏa Diễm bộ lạc trực tiếp đè ép xuống hạ phong, bá đạo vô cùng, không ai bị nổi. 11 bộ lạc tất cả là đầu nhập vào tinh nhuệ quân đoàn gia nhập hội chiến, tổng cộng là 1.100.000 do là huyết linh đẳng cấp cường giả tạo thành quân đội khai nhập vào trong đó. Phân thành 4 thế lực lớn, lẫn nhau là có cờ giẻm giết, mỗi một ngày đi là chết vô số chiến sĩ, không dưới 10 vạn người. Sâu sâu trong tiểu chiến dịch kia là trên 100 tràng, tại đây thì điên cuồng chém giết ở trong. Tu chân giới 6 phương cổ tộc thì tu sĩ này thừa cơ mà thu thập huyết tinh, ngoại trừ vận khí cực kỳ không tốt, có thể rơi vào cái cục là chết, nhưng mà tất cả đều thu thập là không thể. Hắc Ám quân đoàn, kinh nghiệm một cuộc chiến đấu chém giết về sau, binh sĩ tại khi đang thu thập đồng tộc chiến sĩ thi thể, sau đó thì thống nhất thiêu chôn. Đây cũng là trên chiến trường xử lý cùng bào thi thể một loại phổ biến phương pháp. Về phần địch nhân, vơ vét một phen liền tùy ý như là hư thối. Mộc Huyền Thanh phân phó cận vệ giữ vị trí quân tướng, không có hắn thống lĩnh tuyệt đối không cho phép phóng bất luận kẻ nào tiến vào. Có trong hồ sơ bàn về sau thì ngồi xuống, tuy nhiên là sắc mặt tái nhợt, nhưng mà có vẻ là hơi bất ổn. Người này trong mắt lại tràn ngập vẻ mừng như điên. 1.200 miếng huyết tinh, trong đó đại bộ phận là linh cấp huyết tinh, nhưng mà vương cấp huyết tinh cũng có hơn 10 khối. Hiển nhiên, chiến trường trong bộ lạc này là chiến sĩ có số lượng nhiều không ít. Về phần đối phương chết là chiến sĩ huyết tinh, cũng không phải là hắn muốn thu, mà là sợ bởi vì dây líp phiền toái. Nếu không, huyết tinh số lượng ít nhất có thể nhiều hơn 3 thành. Không hổ là bộ lạc hội chiến, thu thập huyết tinh chia địa. Nghĩ đến bên trong nhẫn chữ vật gia tăng huyết tinh, Mục Huyền Thanh trong đáy mắt nhịn không được toát tí tí lửa nóng. Huyết tinh dễ dàng đoạt được, nhưng luyện hóa rất khó. 10 năm thời gian, mặc dù một mực không gián đoạn luyện hóa, hơn ngàn khối huyết tinh liền đủ cho bọn hắn sử dụng rồi. Nếu không, mặc dù nhiều hơn nữa, một khi ly khai huyết mạch chi địa, sở hữu tất cả thuộc về nơi này, lại bỏ lại, lại nơi tối tăm chi lực, tác dụng cưỡng ép, lưu lại. Điểm ấy, không mấy năm qua, là đến nghiệm... Điểm ấy, không biết mấy năm qua, là biết bao nhiêu người nghiệm chứng, mặc dù thu thập về bên trong túi trữ vật, cũng tự động biến mất. Nhưng luyện hóa huyết tinh tăng lên huyết mạch, tăng cường tu luyện thiên phú, như vậy là tuyệt hảo cơ hội, là lục đại cổ tộc tu sĩ cả đời chỉ có một lần cơ hội. Vì trợ giúp gia tộc có thể tồn tại đại nạn, lại luyện hóa huyết tinh số lượng lớn, các đại gia tộc tự nhiên là muốn tất cả biện pháp không ngừng nghiên cứu, mà Mục gia trong đó là người nổi bật. May mắn, tại huyết mạch chi địa mở ra thì đại trưởng lão đã nghiên cứu có kết quả, trận pháp này trải qua thảo khí, có thể thực hiện trình độ vượt qua 7 thành. Một khi đạt được sử dụng, người khác thì luyện hóa ngàn miếng huyết tinh, mà ta Mục Huyền Thanh tốc độ có thể cùng bọn hắn là nhanh gấp mấy chục lần. Đến lúc đó luyện hóa là thế thần phần đông là huyết tinh, trong cơ thể ta huyết mạch rất nhiều, có thể một lần nữa hành động đánh vỡ gông cùm xiềng kích là tấn chức cường hoành. Đến lúc đó rời đi, bế quan khổ tu mấy trăm năm, tung hoành nhân gian giới tuyệt đối không phải là việc khó. Nếu là cơ duyên tạo hóa, thành tựu tôn giả đại đạo cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ đến đây thì Mục Động Huyền trong lòng lửa nóng vạn phần. Bộ lạc hội chiến quả nhiên là vì hắn mà chuẩn bị cho tốt. Hoàng Cực Cương Vân ra tay, có bí thuật che giấu bản thân khí tức, không cần phải là tuyệt đỉnh cường giả cẩn thận quan sát thì tuyệt đối không cảm giác được trong cơ thể của hắn huyết lực khác thường. Người này tuy nhiên không dám nào là hô hào mà khiêng sợ vì thi triển thần thông, nhưng mỗi một lần ra tay là công kích bạo cường. Huyết linh đẳng cấp chiến sĩ lại trở tay có thể đuổi giết. Giết! Cái huyết mạch chi địa quả nhiên là đau nhức. Tại bên ngoài làm sao có thể xuất hiện tu sĩ giả quân đội như vậy, lại có thể đi vào trong đó tùy ý giết chóc. Loại cảm giác này thật quá là bổng, lại để cho người ta nhịn không được mà đắm chìm vào trong nó. Huyết tinh, ta muốn đầy đủ huyết tinh. Lão Tổ nói, lần này là cơ duyên xảo hợp, chứ hẳn là không phải là không lợi dụng được luyện hóa huyết tinh sinh ra cường hoành lực lượng đem trong cơ thể là đánh vỡ bệnh kín của ta, do đó khiến tu vi một lần nữa tăng lên. Tuy nhiên khả năng là nhỏ nhất, nhưng mà đầy đủ là ta buông lỏng đánh cược một lần. Hoàng Cực Cương Vân trong nội tâm điên cuồng gào thét, thi triển Hoàng Cực gia tộc bộ pháp thần thông, chạy trong quân đội nhẹ nhàng như là thường, theo trên tay lại bắn ra nhẫn chữ vật huyết tinh số lượng đã dùng một loại tốc độ không ngừng gia tăng. Tiêu Thần tiểu tạp chủng, không biết ngươi đang ở đâu, ta phi thường chờ đợi ngươi tại huyết mạch chi địa tướng gặp nhau. Ngươi chờ, Hoàng Cực Cương Vân tất nhiên sẽ đem hết thảy nhục nhã trăm ngàn lần trả lại cho ngươi, cho người nhận hết thế gian tất cả tra tấn. Nghĩ đến Tiêu Thần, Hoàng Cực Cương Vân trong nội tâm sát cơ tăng vọt, ra tay vì lăng lệ ác liệt tàn nhẫn, hậu tung hoành chiến trường thì cực kỳ ác ý. Đất đai màu mỡ bộ lạc là đại địa quân đoàn với tư cách chú trọng phòng ngự quân đoàn, cùng đáng gắt bộ lạc thiên kiêu quân đoàn tổ hợp là chiến bộ. Mỗi một bộ là 20 vạn chiến sĩ. Hơn nữa, thực nguyệt bộ lạc, thực nguyệt quân đoàn cường hãn trinh sát, dò xét tình báo, ám sát năng lực. Tại hội chiến chi địa là sở hướng bệ nghế. Mặc dù từ trước đến nay dùng cuồng bạo công kích chứ danh rực hỏa quân đoàn cũng bị đánh hạ phong, liên tiếp bại lui. Về phần gầy yếu lạc nguyên, Đại Nhật và Băng Nguyên, ba bộ lạc này là liên hợp quân đoàn. Tuy nhiên thực lực không kém nhưng lại không thể liên hợp lại quân đoàn, xem như là chữ A ở trong mắt. Lần này bộ lạc hội chiến, mục tiêu của bọn hắn là tiến quân thần tốc đạt được hội chiến chi địa ở trong che giấu thiên đại bí mật. Điểm ấy, ai cũng không thể ngăn cản được. Quân đoàn hành quân ở bên trong, một gã tư thế hiên ngang, mặc bộ lửa chiến giáp là nữ tướng, là cưới hỏa diễm cự thú trên người. Trên mặt có phong trần chi sắc, nhưng cái khó là giấu mi tâm khái kháo mà hào hùng. Vân Gia Vân Linh, với tư cách là một gã nữ tướng, tại chiến trường muốn đạt được dưới trướng chiến sĩ tin phục kính sợ, không thể nghi ngờ là trả giá cố gắng gấp trăm ngàn lần. Nhưng ở Vân Linh không chút do dự chém giết 5 người dưới trướng Cường Hoành Bách Phu Trưởng đùa giỡn về sau, toàn bộ ngàn người trong đội lập tức yên tĩnh xuống, trong nội tâm chỉ còn lại là kính sợ. Luân phiên chiến đấu, Vân Linh chỗ bạo phát ra sức chiến đấu nếu là người thường âm thầm lại trố mắt, nhưng nhanh chóng quật khởi chính là chiến tướng đại nhân coi trọng một lần hành động đề bạt làm vạn phu trưởng. Tiếp nhận là chết trận thượng cấp chức vị. Huyết Mân Côi Vân Linh, đây là sở hữu tất cả chiến sĩ âm thầm đối với nàng xưng hô, một đóa hoa xinh đẹp là phóng thích cho vô tận sát khí, có thể nói là đơn giản giết chết bất luận cái gì ngăn cản trước mặt. Không biết là Vân Sơn, Vân Hải, Vân Kinh, ba cái tiểu này thể hiện thế nào, có hay không bị người khác là truy mất quốc quần. Hiện tại ta đã tập trung Vân gia 10 người tu sĩ, tất cả đều được ở bên người, hy vọng ba người bọn hắn có thể bình yên vô sự. Hiện tại, đi theo chiến tranh tiến hành, xem ra khoảng cách cùng gia tộc khác tu sĩ gặp nhau đã không xa. Hy vọng các ngươi có thể trở nên đầy đủ cường hoành, nếu không ta tuyệt đối sẽ không ngưng tay. Vân Linh trong mắt lại xẹt qua một tia lạnh mang, hiện rõ sát phạt. Nàng này năm đó cùng Vân gia lão tổ bọn người bị nhốt tại tinh không đại lục bên trong, nhưng bây giờ bình yên thoát thân, hiển nhiên trong đó là có ẩn tình. Nhưng mà điểm ấy là không trọng yếu, quan trọng là Vân Linh trở lại, hơn nữa tiến nhập huyết mạch chi địa, nhập bộ lạc hội chiến. Như vậy, lần này trong tranh đấu liền có nhiều một cái thực lực cường đại đối thủ cạnh tranh, sự tình cản trở càng thêm thú vị. Một phần từ cao chi địa mệnh lệnh đạt ra, truyền lại tiến vào 11 bộ lạc cao tầng trưởng lão hội. Mệnh lệnh nội dung là không ai biết, nhưng 11 đại trưởng lão hội chiến là hiển nhiên đối với trong đó yêu cầu không có nửa điểm là nghi vấn. Từng đạo mệnh lệnh bắt đầu tầng tầng hạ đạt, dùng tốc độ truyền lại đến quân đội. Nhận được mệnh lệnh quân đội, đại lão lập tức không đã làm. Bọn hắn là tân tân khổ khổ kiến tạo lại chiến tranh thế cục, nhưng dựa vào phần mệnh lệnh này là lung tung làm việc, chẳng phải muốn bị tiêu diệt phá hư. Nếu bởi vì tạo thành tiền tuyến thất bại, hậu quả ắt có thể gánh chịu được. Nhưng lần này là tác phong cường hoành, quyền thế sặc sỡ khắp nơi bộ lạc, quan quân lại không giống như là đi thường đạt thắng lợi. Tùy ý quân đội đại lão nổi trận, lôi đình, tham mưu là quan quân tập thể thỉnh nguyện. Nhưng thứ nhất thông cáo xuống, sở hữu tất cả tiếng phản đối âm trầm toàn bộ biến mất. Mệnh lệnh từ cao tầng xuống trưởng lão hội, trải qua 10 vị trưởng lão đồng ý. Cao trưởng hội mệnh lệnh, nếu như là vậy thì mặc dù là cãi nhau trở thành thiên cũng không có dùng được. Toàn bộ quân là cường hoành, tuyệt đối không dám khiêu khích trưởng lão hội. Vì vậy một mảng dài hẹp mệnh lệnh xuyên thấu qua quân đạt tới tiền tuyến chiến trường, là dẫn tới không ít chỉ huy sốc bàn. Nhưng sự tình đã không có cách nào vãn hồi, chỉ có thể chửi bới trong phi tướng mệnh lệnh đặt ra, đưa tới phía trước trong bộ đội. Kết quả là toàn bộ hội chiến chi địa nghiêm cẩn tàn khốc chiến trường, theo từng mệnh lệnh hạ đạt mà dần dần trở nên vạn phần quỷ dị. Tuy nhiên trong đó điều động quân đội số lượng là không nhiều, nhưng mà liên quan tới phạm vi cực lớn, hơn trăm chỉ là tiểu đội bắt đầu cải biến thành quân đội phương hướng. tận quản bọn hắn, trong nội tâm cũng rất nghi hoặc, hiện tại đến tuột cùng muốn đi chỗ nào đây? Ni lông quân đoàn chiến trường. Từ khi khai chiến đến nay, thị sát khát máu chiến tướng bởi vì có tiêu thần tương trợ, hai người tổ hợp song long trận tại hội chiến chi địa tung hoành bế nghế, ba bại hắc ám quân đoàn cự phủ chiến tướng, thậm chí có hỏa diễm bộ lạc rực hỏa quân đoàn một lần giao phong, dùng 10 vạn chiến sĩ chi lực đối chiến thăm viếng hắc ám quân đoàn hỏa rực quân đoàn gần 15 vạn người, rõ ràng nửa điểm chưa rơi vào hạ phong. Trong lúc đó, thị sát khát máu chiến tướng tại Ni Lông bộ lạc lại trong thanh danh lên cao, uy vọng phóng đại. Dù sao so sánh mặt khác chiến tướng có thắng có bại chiến tích, thị sát khát máu chiến tướng dẫn đầu 10 vạn Ni Lông quân đoàn chiến sĩ lấy được thành quả chiến đấu vô cùng huy hoàng. Hơn nữa, khai chiến một tháng, chưa đến nay chưa một lần thất bại, lại tiến về phía trước 10 vạn dặm. Đã tiến vào Hắc Hà khu vực chỗ sâu, một mực đem chính diện hắc ám quân đoàn chèn ép hạ phong, thậm chí là khiên chế trụ rực hỏa quân đoàn bộ phận quân lực chủ vi vu triền viện binh. Tại nơi mà thị sát khát máu chiến tướng đi làm là quan công mở rộng, tiêu thần thanh danh đồng dạng cũng một mực tốc độ khủng khiếp truyền khắp huyết mạch chi địa. Huyết cuồng hóa chiến sĩ, lĩnh ngộ chiến ý tương dung, chính diện đối đầu với huyết hoàng cường giả, đẳng cấp quái vật. Một chiến trường là tung hoành bề nghệ tướng lãnh, xuất lính dưới trướng là 5 vạn chiến sĩ, khó một phân thắng bại. Uy danh tăng vọt, tự nhiên đã mang đến vô số tai họa ngầm, tỉ như là ám sát. Vì đem Ni Lông bộ lạc xuất hiện khủng bố tiềm lực, chiến tướng giết chết, khắp nơi bộ lạc đã dục dịch. Một tháng thời gian này, tiêu thần tránh thoát được 3 lần ám sát, trong đó 4 lần là huyết hoàng cường giả tự mình ra tay, còn thừa chính là 9 lần hắc ám quân đoàn chiến sĩ tự sát tự bạo công kích. Huyết hoàng cường giả ám sát khá tốt, dùng tiêu thần tu vi chú ý cẩn thận có thể né qua, nhưng mà hắc ám quân đoàn chiến sĩ tự bạo công kích lại cực kỳ hung hãn. 5 người tiểu đội tự bạo thành uy lực gần khiến cho tiêu thần bị thương, cho nên hiện tại tiến vào chiến trường, tiêu thần lập tức thi triển chiến ý tương dung. Hôm nay theo chém giết, hắn đối chiến với chiến ý tương dung thi triển càng phát ra thuần thục. Hơn nữa dưới mắt là miễn cưỡng có thể dung nhập 5 vạn chiến sĩ, tuy nhiên cũng không ổn định, nhưng bàng bạc uy áp có thể đưa vào chiến trường nổi lên vô cùng trọng yếu địa vị. Phàm là đối với chiến địch quân đội đã đến chiến ý cấp độ như vậy thì tuyệt đối không thể áp chế, thực lực bộc phát tất nhiên là giảm đi rất nhiều, mà tiêu thần dưới trướng chiến sĩ lại có thể chiến ý điệp ra lại lên nhiều lần, có biện pháp xuất chiêu từ chân cực đến cực hạn chiến lực. Lần này tiêu thần so sánh phía dưới chiến đấu cũng không khó khăn, dưới mắt tiêu thần dưới trướng chiến sĩ là huyết hoàng cường giả, tuy nhiên có thể có hưng phấn nhưng không có là ý chí lúc trước. Cái loại này không thể tin được cảm giác, bởi vì đi theo thống lĩnh đại nhân, một tháng giao chiến, giao thủ huyết hoàng chiến tướng chừng 10 mấy người, tất cả đều rơi vào tránh lui kết cục. Cho nên tới bây giờ, bọn hắn thậm chí đã cảm thấy sự tình cực kỳ bình thường rồi, dù sao có thống lĩnh đại nhân, mọi chuyện cũng không thể nào là không làm được. Chiến đấu bắt đầu, quân địch tán loạn, đuổi giết, an trí, tạm thời là nơi trú quân an nghỉ, thanh lý chiến trường. Tiêu thần dưới trướng chiến sĩ cung kính trong mắt là đi vào quân trướng bên trong, phất tay bố trí một tầng nhàn nhạt cấm chế. Tuy nhiên phòng ngự cực kém, nhưng thắng bại là pháp lực chấn động yếu ớt, sẽ không khiến cho người khác chú ý. Một tháng chấm giết, sâu sắc tiểu tiểu chiến dịch hơi 10 lần, trải qua quân đội chấm giết về sau, tiêu thần thậm chí là đi lên thêm vài phần quân nhân phong phạm. Lạnh lùng, ngay thẳng, đôi mắt ẩn hàm sát khí, nhưng giờ phút này ngồi với hắn là án bàn về sau, lông mày của hắn nhịn không được mà có chút nhăn lại, trong nội tâm sinh ra nhàn nhạt ý bất an. Mới đầu thì bất an tiêu thần cũng không để trong lòng, dù sao thân tại chiến trường sát khí dày đặc, nguy cơ trùng trùng, tùy thời có thể bộc phát chiến đấu, tao ngộ mai phục, có thể nói là cảm giác nguy ứng, một loại tự nhiên trạng thái. Nhưng hai ngày này theo bộ đội không ngừng đẩy mạnh, Tiêu Thần trong nội tâm một cỗ bất an chẳng những không có tiêu tán mà ngược lại càng thêm nồng đậm, bởi vì tự nhiên đưa tới hắn coi trọng. Tu vi đã đến Tiêu Thần như vậy cấp độ, mặc dù không có cách nào biết được tương lai, nhưng đối với bản thân nguy hiểm đã có một loại tối tăm cảm ứng. Tuy nhiên, huyễn hoặc cũng khó hiểu và căn cứ, lại thật đúng là tồn tại được. Ta trực giác từ trước đến nay đúng là như vậy. Xem ra lần này mặc dù không phải là thân phận bạo lộ, cũng tất nhiên xuất hiện mặt khác biến cố, nhưng bất kể thế nào, lại cùng ni lông quân đoàn đã không hề an toàn. Nếu không, một khi lâm vào đại quân vây giết bên trong, mặc dù ta bộc phát cho toàn bộ chiến lực, cũng không có cách nào mà toàn thân trở ra. Tiêu Thần sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt kiên kỵ. Kinh nghiệm chiến trường chấm dứt, hắn đã thấy được chiến tranh khủng bố là phương diện bực nào. Ngàn người chiến đội là huyết hoàng cường giả cầm đầu, mặc dù huyết hoàng hạ phẩm, nhưng mà hợp kích ra tay uy năng có thể là vô hạn, từ gần huyết hoàng thượng phẩm nhân gian giới đại năng cấp độ. Mặc dù là 100 người tiểu đội ở huyết vương cường giả dưới sự dẫn dắt triển hợp hợp kích, uy năng mạnh đối với uy hiếp của hắn, tuy nhiên không được là không chịu được khủng bố số lượng điệp ra, quân đội bạo phát hung hạ chiến lực, tuyệt đối không phải là huyết hoàng đẳng cấp có thể khiêu chiến. Có lẽ huyết đế đẳng cấp tồn tại lão bất tử có thể có một chút nắm chắc, nhưng Tiêu Thần dưới mắt còn không có bực này uy lực. Như là nơi này trong lòng đã báo động, nơi kia hội chiến chi địa liền không nên ở lâu. Dùng ta hôm nay bắt được huyết tinh số lượng, chắc hẳn đã đầy đủ chèo chống tu luyện sử dụng. Như vậy, liền tìm cơ hội tận ly khai. Chiến trường một tháng, tranh đấu chém giết vô số, làm thống lĩnh Tiêu Thần có thể thu thập công tác thống kê dưới trướng chiến sĩ thu thập huyết tinh, chuẩn bị tranh đấu về sau, dựa vào giết địch mà đầu người phong thưởng. Cho nên, mấy lần chiến đấu, hắn dưới trướng 5 vạn tướng sĩ được huyết tinh toàn bộ nắm chắc. Số lượng đạt đến khủng bố 10 vạn có thừa. Mặc dù là đại bộ phận là linh cấp huyết tinh, nhưng mà vương cấp lại thực lực có mấy trăm miếng. Đối với Tiêu Thần mà nói, huyết tinh đẳng cấp càng cao, luyện hóa đương nhiên càng tốt. Bởi vậy mà chiến đấu chém giết, hắn nhìn đúng huyết vương đẳng cấp địch, quân tướng lãnh ra tay. Dùng hắn cầm đầu, 5 vạn ni lông quân đoàn chiến sĩ bạo phát ra chiến lực. Tuy nhiên, lại không chính là huyết vương đẳng cấp có khả năng chống lại được. Dưới mắt, những huyết tinh này, mặc dù đối với Tiêu Thần trốn vào Tả Mi đạo tràng lại được 30 lần thời gian tốc độ chảy, cũng chưa chắc có thể đem hắn toàn bộ luyện hóa. Không thể quá tham lam, có lẽ đã đến nơi mà rời đi thời khắc. Tiêu Thần nhíu mày, trong nội tâm ý định đã quyết. Hắn tự nhiên bắt đầu là suy tư phải làm thế nào mà toàn thân trở ra, lại sẽ không khiến cho người khác hoài nghi, thậm chí bởi vì dưới trướng chiến sĩ mang đến phiền toái. Một lát sau, Tiêu Thần ngẩng đầu, khóe miệng toát ra ý cười. Xem ra vì thoát thân, hắn chỉ có thể bỏ mình. Vừa đúng lúc, trong trướng truyền đến liên lạc kính cẩn thanh âm. Lưu Vân thống lĩnh, chiến tướng đại nhân triệu ngài đến trước chủ trướng nghị sự. Tiêu Thần nghe vậy gật đầu. Loại chuyện này hắn sớm thành thói quen, mỗi một lần chiến đấu chấm dứt là kế tiếp hành quân phương hướng thị sát khát máu chiến tướng luôn muốn cùng hắn thương nghị một phen hành động. Hàng ngày ở bên trong đã hoàn toàn đem Tiêu Thần cho rằng đồng cấp tồn tại đối đãi. Dù sao từ trước đến nay một lần bộ lạc hội chiến, Tiêu Thần biểu hiện, ngày sau tất nhiên phải chịu quân bộ coi trọng. Nhất phi trùng tiên khả năng là thật lớn, đến lúc đó nói không chừng thì sẽ gặp trở thành ni lông quân đoàn người thứ 11 chiến tướng, phó quân đoàn trưởng. Cho nên trước đó chỗ tốt quan hệ tự nhiên là trăm lợi mà không có một hại. Tiến vào chủ trướng, Thuyên Ngạo thống lĩnh đã là hạ thủ, gặp Tiêu Thần tiến lên lập tức kính cẩn thi lễ. Dù sao Tiêu Thần đã có thể cùng chiến tướng đại nhân bình khởi bình tọa, hắn tự nhiên không dám có nửa điểm làm càn. Quân đội là sùng bái cường giả địa phương, mà Tiêu Thần hiển nhiên là cường giả đáng giá choán sùng bái. Bất quá trong chướng hào khí có chút không đúng, là một tháng đến nay hăng hái thị sát khát máu chiến tướng, nghiêm chỉnh âm trầm mà ngồi trong hổ địa vị. Giờ phút này gặp Tiêu Thần đã thoáng nhìn vài phần, hắn khoát tay. Liễu Vân lão đệ không cần phải khách khí, người cứ ngồi xuống. Tiêu Thần cười, thật cũng không có từ chối, quay người ngồi xuống. Về phần thì Thuyên Ngao, tuy nhiên cùng hắn quân chức tương đương, nhưng giờ phút này rõ ràng không ngồi xuống tư cách. Thị sát khát máu chiến tướng lộ ra mặt khó khăn, tựa hồ có một số việc khó có thể mở miệng. Tiêu Thần xem trong mắt, ánh mắt chớp lên, khẽ cười. Không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, rõ ràng lại để cho thị sát khát máu lão ca như thế là sinh khí, không ngại nói một phen. Một tháng ở chung, hai người quan hệ ngược lại kéo gần rất nhiều, xưng hô cũng cực kỳ tùy tiện. Thị sát khát máu chiến tướng nghe vậy, mắt đẹp lại có một ít, lập tức trở nên âm trầm. Chần chờ một lát, trở tay xuất ra một quả chứa đựng tin tức huyết mạch giao cho. Bất quá. Liễu Vân lão đệ, chính mình xem đi, hiện tại lại lấy một bụng nóng tính. Tiêu Thần rõ ràng không cho là lắm, đem huyết thạch cầm trong tay, thần thức thăm dò, lập tức hiểu rõ. Ở trong đó, chính là thứ nhất điều động mệnh lệnh, chỉ rõ muốn Tiêu Thần dẫn đầu dưới trướng 5 vạn chiến sĩ về trước Hắc Hà khu vực một chỗ đóng ở. Nhưng đến tuột cùng là vì cái gì lại không có đánh dấu, chỉ nói đến lúc đó có mệnh lệnh hạ đạt. Gặp Tiêu Thần xem xét, thị sát khát máu chiến tướng tức giận. Thu được phần này cái dám chó gì không kêu điều động quân lệnh ta, lập tức hướng Mạc Tà chiến tướng xác minh. Không nghĩ tới lại là tổng quân bộ lạc đã trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Những cái này, lão đầu đó bị cửa kẹp rồi hay sao? Chúng ta bây giờ khí thế như cầu vồng, đánh chính là hắc ám quân đoàn liên tiếp bại lui. Chính có lẽ lúc đó là thừa cơ mở rộng thành quả chiến đấu một lần hành động đem hắn đánh tan, mà có thể khiêu chiến được dục hỏa quân đoàn chiến lược, giảm bớt đi mặt khác chuyến tuyến áp lực. Như thế hiểu được đạo lý là bọn hắn nói rõ ràng là không hiểu. Hạ mệnh lệnh đem ngươi điều động đóng quân ở đó, thật sự là dám chó không kêu. Lưu Vân lão đệ, nếu ngươi không phải phục quân lệnh, lão ca có thể lập tức truyền tin quân bộ. Tướng ở bên ngoài, quân lệnh không có chuẩn bị, nếu không thì có thể cho ta một khỏa mãn nhãn mà trả lời thuyết phục. Ta quản hắn cái khỉ chó gì mà mệnh lệnh, đồng dạng ta cũng là không chấp hành. Xem ra thì thị sát khát máu chiến tướng quả nhiên là độ nóng tính. Hắn cùng với Tiêu Thần liên thủ có thể tung hoành hội chiến chi địa. Nếu là Tiêu Thần bị điều động đi hơn nữa mà mang đến 5 vạn chiến sĩ, hắn chẳng lẽ lại không phải bị chém đứt hai cánh tay? Như vậy làm gì còn có thể cùng hắc ám quân đoàn khai chiến? Không bị người khác giết bằng được cũng là rất khó khăn rồi. Nhưng dù sao mệnh lệnh của quân bộ, mặc dù thị sát khát máu chiến tướng lại vô lực mà điều động, thật lại để cho hắn cùng với quân bộ khiêu chiến, hắn thật không còn có sức nặng kia. Tiêu Thần thì trong nội tâm cười khẽ, quả nhiên muốn buồn ngủ quân bộ, tự nơi đó mà gối đầu. Hắn đang tại nơi này bày ra ngoài ý muốn bỏ mình ly khai thị phi quân đội. Quân đội này là điều lệnh không thể nghi ngờ, cực kỳ kịp thời. Chỉ cần đem dưới trướng chiến sĩ đưa đến nơi địa điểm, hắn liền tìm một cái cơ hội ly khai. Không có thị sát khát máu chiến tướng ở bên ngoài, kế hoạch thi triển không thể nghi ngờ muốn đơn giản hơn rất nhiều. Thị sát khát máu lão ca, không cần tức giận. Chắc hẳn quân đoàn là an bài có lẽ là có sự thật sâu ý. Chúng ta thân là quân nhân, tự nhiên là muốn vô cùng có điều kiện mà phục tùng theo quân lệnh. Vì tiểu đệ nhất tắc là theo quy tắc, cái này là điều động làm cho người ta không có ý kiến. Nếu là có thể, tiểu đệ hiện tại là phản hồi giải phong quân doanh, chỉnh đốn tướng sĩ, chuẩn bị xuất phát, không muốn lầm lỡ thời gian. Thị sát khát máu chiến tướng trong nội tâm cảm khái, quả nhiên là hảo huynh đệ, nhất định là không muốn làm cho hắn khó xử. Rõ ràng trong nội tâm phẫn nộ, nhưng mà phải làm ra vui mừng bộ dáng. Có thể là mặc dù có thể ngụy trang là rất thật, nhưng có thể che giấu được lão ca của hắn con mắt sao? Thị sát khát máu chiến tướng trong nội tâm cảm kích, cho rằng Tiêu Thần đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì hắn suy nghĩ, trong nội tâm tự nhiên cảm động vạn phần. Giờ phút này nhẹ lời mà an ủi một phen, cái này là giải phóng Tiêu Thần rời đi. Đại nhân, Lưu Vân thống lĩnh đây là không muốn làm cho ngài khó xử à? Thuyên Ngạo thống lĩnh nhìn Tiêu Thần bóng lưng rời đi, trong nội tâm lập tức nghiêm nghị, bắt đầu kính cẩn. Thị sát khát máu chiến tướng gật đầu, cũng là có chút thổn thức cảm thán, lập tức hung hăng mặn. Quần bộ là đồ con lợn. Phải biết rằng không có nữ nhân đem đầu óc cùng nhau chơi đùa đi ra ngoài. Lập tức cho ta tìm đến vị sĩ quan truyền tin, ta muốn trực tiếp liên hệ quân đội. Ta cũng không tin quân bộ dùng ta thập phương chiến tướng thân phận còn không thể nghe ngóng tin tức tinh tường này. Quân bộ nhất định phải cho ta một cách nói trả lời thuyết phục. Thị sát khát máu chiến tướng cảm động phía dưới, cho đến cùng là quân bộ triệt để khai chiến thời điểm, Tiêu Thần đã sửa sang thật tốt rồi bộ đội xuất phát đi về phía trước. Dưới trướng chiến sĩ là tự nhiên không có nửa điểm ý kiến, đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần có thể đi theo thống lĩnh đại nhân, mặc kệ là đi nơi nào đều là đồng dạng như nhau. Tiêu Thần thì cưỡi huyết sắc trên chiến trường Bạch Mã, quay đầu nhìn lại thoáng về phía quân doanh, lập tức chậm rãi lắc đầu. Ở chỗ địa phương này, hắn đại khái vĩnh viễn cũng không biết trở lại. Lưu lại để cho trận chiến này tại thế giới của hắn chấm dứt đi. Hội chiến chi địa, bất kỳ địa phương nào cũng có thể cất giấu địch nhân, nửa điểm sơ hở là có thể chôn vùi toàn bộ quân đội. Cho nên chú ý cẩn thận là từ cái địa phương này bình yên tồn tại sống sót duy nhất cam đoan. 200 trinh sát phân thành 2 người tiểu đội tới lui tuần tra trong đại quân đội bốn phía, giống như trong đêm tối là một con mắt ưng lợi hại sầm lãnh, mật thiết chú ý hết thảy gió thổi cỏ lay. 2000 người trong đội tung hoành đại quân hai bên, trải qua thí nghiệm, loại phương pháp này mặc dù có chút mạo hiểm nhưng có thể là giảm bớt trinh sát cần thiết đối mặt nguy hiểm. Một khi phát hiện địch nhân trinh sát thì ngàn người trong đội có thể là độc xà đồng dạng lập tức đập ra, dùng thực lực của bọn hắn, bất luận cái gì bạo lộ địch quân trinh sát đều là một con đường chết. Nhưng lần này hành quân lại ngoài ý định thuận lợi, xỏ xuyên qua mấy vạn dặm, cuối cùng thì 3 ngày rõ ràng không dùng bất luận bộ lạc quân đội nào gặp mặt nhau. Thậm chí trinh sát tiểu đội cũng vẻn vẹn gặp cỡ có 3 đợt, tất cả bị nhẹ nhõm giết chết. Nhưng theo phương án này, trinh sát là trước khi chết có thể có tin tức trong mắt, ánh mắt nhìn ra một cái, tựa hồ bọn hắn với mục tiêu không phải là một di động ở bên trong quân đội địch. Tào ngộ hơn nữa là bị chặn giết, có thể coi là bọn hắn vận khí không tốt đi. Thời gian từng chút trôi qua, khoảng cách quân đội bên trong mệnh lệnh ước định địa phương đã không xa, nhưng chẳng biết tại sao Tiêu Thần trong nội tâm ngược lại sinh ra vài phần bất an. Bình tĩnh, bình dị. Lần này quân hoành lại đi về phía trước, thật sự là quá mức thuận lợi. Nơi này chính là bộ lạc hội chiến chi địa, khắp nơi quân đoàn rậm rạp trang trí tập kết. Cuộc chiến phức tạp, làm sao có thể xuất hiện tràng diện an toàn một con đường như vậy? Không biết có được gặp bất cứ địch nhân nào hay không, nhưng mà Tiêu Thần cũng không cho rằng đây là bọn hắn vận khí tốt. Giống như phía trước vốn là ngăn trở quân đội, tại một cỗ không hiểu lực lượng tác dụng nào đó, toàn bộ di chuyển, vì cái gì đó liền có thể để cho bọn hắn bình yên thông qua. Trong nội tâm sinh ra ý nghĩ này, Tiêu Thần đột nhiên toàn thân phát lạnh, đồng tử kịch liệt co rút lại, hướng đến tiền phương nhìn lại. Giờ phút này bọn hắn khoảng cách chỗ mục đích có 1000 dặm, dùng tốc độ của bọn hắn, sau một lát có thể đến ngay. Ngoại trừ hành quân âm thanh, thì hoang dã tĩnh mịch này lại yên tĩnh, có nhàn nhạt sát khí ngưng tụ thành sương mù chậm rãi phiêu đán. Nhìn thì bình tĩnh dị thường, nhưng mà dị thường là Tiêu Thần giờ phút này lại như vô thanh vô tức mở ra miệng lớn, đang chờ hắn ngoạm vào. Dừng lại. Tiêu Thần phất tay, trầm giọng quát. Mệnh lệnh thông qua, các cấp quan quân là tầng tầng hạ đạt, uốn lượn đi về phía trước, giống như là đội ngũ hoang dã cự thú. Giờ phút này lại dừng lại. Vô số ánh mắt chiến sĩ lộ ra nghi hoặc. Nhưng thống lĩnh mệnh đại nhân mệnh lệnh như vậy, bọn hắn chắc hẳn nghĩ là có đạo lý. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.